Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1911. 10 vạn mét lôi vân mang lên Thái Ất chân nhân cùng Đế Giang, lại có đào ngột hắn liền đã đủ. Nếu như ép hắn liền đem Đế Giang khôi phục đỉnh phong tổ vu đỉnh phong tuyệt đối tại hiền thánh cảnh trở lên, huống chi Đế Giang vẫn là không gian tốc độ tổ vu. Chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió, nguyện vọng đạt được. Đang khi nói chuyện, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lần này đi cổ tiên giới, Từ Hạo Thiên sẽ có như thế nào biểu hiện đâu? Từ Hạo Thiên cười ha ha, cầm mây ngọc giao cho Bạch Tố Trinh trên tay về sau, liền cho Thái Ất chân nhân đưa cái ánh mắt. Thái Ất chân nhân hội ý, vung tay lên, pháp lực bao trùm Từ Hạo Thiên, Đế Giang, đào ngột liền hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Chuyến đi này, thiên ngoại lại biết phát sinh như thế nào chuyện lớn đâu. Bạch Tố Trinh gương mặt vẻ chờ mong, những thứ khác thiên phi cũng đều là gương mặt chờ mong. Trong lúc vô tình, các nàng đã hoàn toàn tín nhiệm Từ Hạo Thiên, tựa hồ Từ Hạo Thiên chỉ cần đi làm liền nhất định có thể thành công. Trong mọi người mặt chỉ có Tử Hà là gương mặt lo lắng. Bởi vì Từ Hạo Thiên sớm đi thiên ngoại, rất lớn nguyên nhân là bởi vì nàng. Tầng tầng biển mây phía trên, Từ Hạo Thiên ba người luôn luôn bay lên trên đi. Từ Hạo Thiên trên bờ vai đứng đấy đã làm nhỏ đi đào ngột. Từ nơi này nhìn xuống xuống dưới, đã không nhìn thấy mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lúc, càng ngày càng đen ám. Từ Hạo Thiên lần này đi cũng không tính hoàn toàn phá thiên. Thương Liên Tiên Tôn Thiết Chí phong ấn tuy nhiên cắt đứt huyền hư đại thế giới tu sĩ ra ngoài, nhưng lại tại trình độ nhất định bảo vệ nơi này sinh linh không bị bên ngoài phá hư. Bọn hắn ra ngoài trừ mình ra phá vỡ một lỗ hổng. Còn nữa chính là thông qua Thương Liên Tiên Tôn Thiết Chí chuyên dụng thông đạo. Cái gọi là Chu Thiên 12 đế phá thiên nhưng thật ra là nhằm vào toàn bộ phong ấn. Lúc này Từ Hạo Thiên cũng không dùng khó khăn như vậy, chỉ cần phá vỡ một lỗ hổng là đủ. Từ Hạo Thiên quyết định, trong thời gian ngắn, phong ấn không cần phá vỡ. Hắn muốn tại bảo đảm huyền hư đại thế giới trên cơ sở, mới có thể yên tâm tại thiên ngoại phát triển. Phía trước là lôi tầng, Đế Giang ồm ồm nói ra. Tuy nhiên hắn không phải lôi thuộc tính tổ vu, nhưng là đối lôi cảm ứng đồng dạng nhạy bén. Từ Hạo Thiên nghe xong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trên mấy vạn mét trên không lôi điện ầm ầm lượn lờ trên đó, nhìn như từng cái lôi điện cự long quay cuồng không ngừng. Theo khoảng cách kéo vào, hắn đã có thể cảm giác được cái kia cỗ thiên uy tồn tại, để cho da đầu hắn tê dại. Đào ngột càng là co quắp tại Từ Hạo Thiên trên bờ vai, không dám loạn động mảy may. Tục truyền, dù cho đại la cường giả muốn phải cưỡng ép bay qua, đều sẽ được oanh hồn phi phách tán. 10 vạn mét trở lên địa phương là sinh linh cấm khu. Thái Ất chân nhân mỉm cười, trong tay cầm phất trần vung lên ở giữa, cấp tốc cầm ba người một thú vây quanh ở trong đó. Mà bọn hắn có thể xuyên thấu qua phất trần khe hở nhìn thấy bên ngoài tình huống. Oanh, oanh, oanh, từng đạo thiên lôi phù diêu phía dưới, rơi vào phất trần phía trên, lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ba người tốc độ phi hành cơ hồ là dựa vào Thái Ất chân nhân pháp lực thôi động. Trong nháy mắt liền lướt qua mấy vạn mét trên không, cường thế xông qua tầng tầng lôi vân. Đế Giang âm thầm kinh hãi, hắn tại hôm qua mới ném bái Từ Hạo Thiên, đối với Thái Ất chân nhân còn rất lạ lẫm. Tại thập nhị tổ vu xưng bá hồng hoang thời kỳ, Thái Ất chân nhân còn chưa có đi ra đâu, có thể còn đang tu luyện. Tuy nhiên Đế Giang không có khôi phục đỉnh phong, nhưng là của hắn tầm mắt vẫn còn ở đó. Tên này lão đạo sĩ tu vi đã đạt đến hiển thánh cảnh. Đế Giang thu hồi ánh mắt, nhưng lại nhìn thấy Từ Hạo Thiên trên bả vai Đào Ngột, tâm lý không còn gì để nói, liền một cái thú loại đều có giống như hắn tu vi. Thiếu niên này xem ra thật sự là không đơn giản, trách không được trong cõi u minh chính mình cùng Từ Hạo Thiên hữu duyên đây. Tại một thế này thập nhị tổ vu không tồn tại, cho nên hắn muốn chứng minh mình tồn tại, đi theo Từ Hạo Thiên có thể khôi phục đỉnh phong, có thể còn có thể vượt qua ngày xưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?